Tiên hôn hậu ái, chương 67, chuyến tàu đêm, gocchuyenaudio.com. Màn đêm đêm nay không tính là đẹp, không có nhiều sao, chỉ có ánh trăng khuyết rọi sáng bầu trời đêm. Đêm nay có gió nhẹ từ từ thổi qua, không lạnh, ngược lại còn rất khoan khoái. An Nhiên dừng lại trước cửa quán rượu, nhìn chằm chằm Tô Dịch Thừa cũng không nói chuyện, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười rạng rỡ. Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn cô, thấy cô không đi, nhướng mi hỏi. Sao thế? An Nhiên chỉ cười không nói, sau đó vào lúc Tô Dịch Thừa nhíu mày khó hiểu, đột nhiên tiến lên ôm cổ anh, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên. Sau khi thoáng kinh ngạc, Tô Dịch Thừa nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chuyện hôn môi luôn là sở trường của anh. Một tay ôm thắt lưng cô, một tay đặt ở gáy cô, sau đó làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Đến khi Tô Dịch Thừa thả cô ra, An Nhiên sớm đã thở hồng hộc dựa vào lồng ngực anh, mà anh cũng không khá hơn chút nào, vì nụ hôn vừa rồi mà bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng. Hai người ôm nhau một lát, đợi đến lúc hai người bình ổn lại hô hấp, Tô Dịch Thừa mới nói bên tai cô, chúng ta trở về. An Nhiên dựa lồng ngực anh, nghe nhịp tim anh từ từ ổn định lại, vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc yên tĩnh này. Ô, cách đó không xa tiếng còi tàu inh ỏi, một chiếc đèn neon lập lòe trong bóng đêm, con tàu ngang chậm rãi chạy về phía giữa sông. An Nhiên từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn con tàu đêm cách đó không xa, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt cười nói. Chúng ta đi tàu thủy đi, Tô Dịch Thừa sửng sốt nhưng ngay sau đó nở nụ cười, gật đầu, nói. Được, hai người ngồi trên lan can của con tàu, thật ra thì nhắc đến cô cũng rất nhếch nhác, trước giờ tan tầm còn đặc biệt làm tóc, lúc này đã bị gió trên sông thổi tán loạn. Trên người phủ áo khoác của Tô Dịch Thừa, mà bên trong bộ lễ phục bị một vết đen lớn vì rượu đỏ, đoán là giặt không sạch rồi. Lại nhìn Tô Dịch Thừa bên cạnh, gió sông cũng thổi loạn bộ tóc được cắt tỉa chỉnh tề của anh, khiến anh tùy ý mà ngông nghênh, cà vạt hơi nới rộng, cùng tay áo sơ mi bị vén lên, cả người không còn vẻ nghiêm túc thường ngày, mà nhiều hơn là nam tính và tục khí. Tàu thủy vào ban đêm cũng không có nhiều người, cả con tàu chỉ lác đác vài người đếm trên đầu ngón tay. Con tàu chạy đến giữa sông, quay đầu nhìn lại đèn đường hai bên sông, có cảm giác không nói ra lời, cảm giác mà ở trên cầu lớn không thể nào cảm nhận được. Nghe nói chính phủ chuẩn bị xây dựng cầu Thanh Giang ư? An Nhiên nói, sau này sợ là càng ngày càng ít cơ hội ngồi tàu thủy như thế này. Ừ, có ý định này. Tô Dịch Thừa gật đầu, xây cầu là tất yếu, không chỉ có thể xúc tiến giao thông giữa hai thành phố, ngoài ra còn có thể thúc đẩy kinh tế hai đô thị này. An Nhiên gật đầu, nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng khi tàu thủy đi qua, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thân thể chậm rãi thả lỏng, gối đầu lên bờ vai anh, mà anh rất tự nhiên đưa tay ôm thân thể cô, tất cả đều tự nhiên như là đã làm thế cả trăm lần. Gió nhẹ nhàng thổi vào khuôn mặt An Nhiên, có thể nghe thấy tiếng nước chảy dưới thuyền, mí mắt hơi trầm xuống, tối nay dường như trôi qua thật dài đằng đẵng, rõ ràng thời gian còn rất sớm, nhưng lại như là thật lâu, mà cô thấy rất mệt. Hiện tại chỉ muốn có thể ngủ một giấc thật ngon. Trong lúc mơ mơ màng màng, hai mắt An Nhiên nặng nề khép lại tựa vào lồng ngực Tô Dịch Thừa, cô ngủ rất an tâm, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười. Tô Dịch Thừa cúi đầu liếc nhìn, gocchuyenaudio.com, người trong lòng, khóe miệng dương lên thành một vòng cung đẹp mắt, khẽ lắc đầu, giúp cô điều chỉnh vị trí thoải mái, để cô ngủ an tâm hơn. An Nhiên không biết mình ngủ thế nào, cũng không biết Tô Dịch Thừa ôm cô về nhà thế nào, đến khi cô tỉnh lại đã là nửa đêm, cô nằm trong phòng ngủ, đèn ngủ vẫn sáng, mà Tô Dịch Thừa không hề có trong phòng. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, vẫn còn rất buồn ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, thanh nhã ngáp một cái, xoay mình xuống giường, trên người vẫn là bộ lễ phục buổi tối, vết rượu trước ngực đã hoàn toàn khô kiệt rồi, màu đen ăn sâu vào trong chất vải, sợ là không thể giặt sạch được. Đột nhiên An Nhiên có hơi tiếc, bộ lễ phục này cô không thường xuyên mặc, hồi đó quyết mua cũng chỉ vì những buổi xã giao như tối nay, cô tốn không ít tiền, hiện tại hỏng rồi, không thể không đau lòng. Người người thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người, liền mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm, khi ra khỏi phòng tắm Tô Dịch Thừa vẫn chưa về phòng, nghĩ rằng có thể anh vẫn đang còn bận rộn trong thư phòng, An Nhiên dùng khăn lông lau tóc đi ra bên ngoài, phòng khách sáng đèn, nhưng không có ai, trên bàn trà đặt một cái chén, bên trong còn có hơn nửa là nước. Xoay người đi về phía thư phòng, đẩy cửa đi vào cũng là một phòng tối đen, không có một bóng người. Điều này khiến An Nhiên nghi hoặc, đôi mi thanh tú cũng khẽ nhíu chặt. Đã muộn thế này, Tô Dịch Thừa còn đi đâu? Mang theo nghi ngờ ra khỏi thư phòng, đang chuẩn bị vào phòng ngủ lấy di động gọi cho anh, thì lúc này khóa cửa vẫn đóng chuyển động, sau đó Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào, thấy An Nhiên đã dậy, đầu tiên là sừng sốt, sau đó mỉm cười, sao dậy rồi? An Nhiên nhìn anh, vẫn là cái áo sơ mi tham dự tiệc rượu, cà vạt nới rộng, cổ áo mở ra, tay áo vẫn vén lên như khi ở trên tàu thủy. An Nhiên cười cười, hỏi, Vừa đi ra ngoài, Tô Dịch Thừa có chút mỏi mệt kéo cà vạt trên cổ xuống, tùy tiện ném xuống ghế sofa, vừa cởi nút áo sơ mi, nói. Vừa rồi đi về gặp người quen ở cổng tiểu khu, ngồi nói chuyện một lát, vừa mới đưa anh ta xuống. An Nhiên cũng không để ý, bước lên nhặt cái cà vạt trên ghế sofa tiện thể tiếp nhận cái áo sơ mi anh vừa cởi xuống, nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, có chút đau lòng, nói. Nhanh đi tắm đi, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm. Tô Dịch Thừa nhìn cô, bình tĩnh nhìn một lúc lâu, mỉm cười gật đầu, xoay người vào phòng ngủ. An Nhiên nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, khóe miệng cong lên thành nụ cười, dường như cô nhận thấy lòng mình đang thay đổi, như là thật thích anh. Ý nghĩ này khiến cô có chút buồn cười, thật quá nhanh, từ khi bọn họ quen biết đến giờ mới được nửa tháng a. An Nhiên ngồi trên ghế sofa, hồi tưởng lại những gì xảy ra từ khi quen anh đến giờ, như là thích anh quá dễ dàng, anh quá xuất sắc, đối xử với cô quá dịu dàng và quan tâm, thích người đàn ông như anh, là quá dễ dàng không phải sao. Cười nhạt thu lại cà vạt và cái áo trong tay, chuẩn bị cho vào máy giặt. Nhìn chén trà trên bàn, cô đưa tay thu dọn theo bản năng, đứng dậy đi về phía phòng bếp, đến chỗ bồn rửa bát để đổ nước thừa đi, vào lúc chuẩn bị đổ cái chén đột nhiên sừng sốt. An Nhiên sững sờ nhìn màu đỏ son môi dính trên miệng chén, cô dừng lại động tác. Người vừa gặp ở tiểu khu là một phụ nữ sao? Muộn thế này còn có phụ nữ đến gặp Tô Dịch Thừa sao? Trong đầu suy nghĩ không chịu khống chế, trong lòng có loại tâm tình phức tạp không nói nên. Góc truyện audio.com, lời, cách chương.